Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Trần Nguyễn Minh Hoàng, Người Tình Mồ Côi. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Anh à, gần tới chưa? Em mỏi chân quá à. Sắp rồi. Đi qua đoạn đường trước mặt là tới. Em ráng thêm chút nữa đi. Lúc nãy không có xe ôm, chứ không anh cũng bắt xe chạy về cho nhanh rồi. Với lại anh cũng muốn mọi người ở nhà bất ngờ, cho nên không có bảo họ ra đón đó. Dạ. Đoạn nói chuyện khá ngắn vừa rồi là của Nhân và Trinh. Cả hai đang trên đường về quê của Nhân. Đây cũng là lần đầu tiên anh dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Để có được ngày hôm nay thì Nhân phải trầy trật dữ lắm. Tuy quen nhau hơn 2 năm rồi, nhưng Nhân không dám công khai. Bởi hơn ai hết, Nhân xuất thân trong một gia đình rất quan trọng 4 chữ: môn đăng hộ đối. Hễ có bất kỳ ai dám trái lại thì sẽ giống như trở thành kẻ thù của cả dòng họ vậy. Còn Trinh, người yêu của anh thì lại là trẻ mồ côi. Tuy công việc của cô hiện tại đang đảm nhận là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, nhưng ít nhiều gia cảnh của cô cũng khiến cho Nhân lo lắng. Phải đến khi tới trước cổng nhà, anh mới hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút tự tin, rồi cất tiếng gọi lớn. Má ơi! Từ bên trong nhà, rất nhanh chóng có bóng người xuất hiện. Là con Liên, người làm của gia đình. Nhận ra anh, nó ríu rít thốt lên. Trời đất, anh Nhân về nè. Vừa nói nó vừa lăn xăng ra mở cổng. Căn nhà của gia đình Nhân đúng là to lớn lắm, lại còn được xây chủ yếu bằng gỗ, nên thậm chí là không nói tới ở vùng quê này, mà thậm chí nếu so trên Sài Gòn thì cũng ngang ngửa cơ ngơi của những nhà giàu. Con Liên đưa tay xách giùm cái vali trên tay Nhân, đồng thời đưa mắt nhìn qua phía Trinh, tò mò hỏi. Nhân, đây là... người yêu của anh đó. Trời đất ơi, em chào chị. Chị chào em. Bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em mới 15 à. Nhân đưa mắt nhìn vào trong nhà, rồi hất hàm hỏi. Mọi người đi đâu hết rồi? Dạ, bà chủ đi chợ từ sớm rồi. Ủa, sao má lại đi chợ? Em cũng không biết nữa. Em tính đi thì bà cản lại. Thôi anh vô rửa ráy tay chân đi, rồi nghỉ ngơi ha. Nhân gật gù, cũng khá mệt mỏi sau chuyến xe dài, nên anh nắm tay Trinh nhanh chóng bước vào bên trong. Căn nhà chỉ có một tầng, nhưng được kéo dài ra phía sau với hai dãy phòng nằm đối xứng. Ở giữa là một cái giếng trời trồng toàn cây cảnh bonsai. Vì vẫn còn chưa là vợ chồng chính thức, nên Nhân dắt Trinh vào một căn phòng gần phòng ngủ của mình. Trong nhà cũng thường xuyên có khách tới chơi và thăm viếng, nên nhìn chung mọi căn phòng trống ở đây đều được dọn dẹp sạch sẽ lắm. Tạm thời em cứ ở đây nha. Đợi mẹ về anh sẽ gọi ra chào. Dạ, em biết rồi. À mà trong nhà không còn ai nữa anh? Bình thường thì có bà nội nữa. Nhưng mà hôm trước anh gọi về nhà hỏi thăm á, thì má nói là nội sang nhà của Út anh chơi rồi, chắc cuối tháng mới về. À dạ. Trinh gật đầu, trong lòng có chút mừng thầm. Bởi vì càng ít người thì màn ra mắt của cô sẽ không có quá nhiều áp lực. Dặn dò người yêu thêm một chút nữa, Nhân trở ra gian phòng thờ thắp nhang cho ông bà tổ tiên và người cha quá cố của mình. Như thường lệ, Nhân khấn báo rằng anh đã về chơi và cầu xin được phù hộ mạnh giỏi. Lát sau thì bà chính mẹ của Nhân từ ngoài chợ về. Từ trong nhà, Nhân đã tươi cười chạy ra. Má ơi! Ủa thằng Nhân, sao mày về mà không báo trước vậy con? Cái thằng này! Không muốn tạo bất ngờ cho má mà. Mà nghe con Liên nói má tự đi chợ hả? Chi cho cực vậy? Cứ để nó đi cho. Có sao đâu. Với lại bữa nay bà nội mày về, nên má đi chợ ghé tiệm thuốc bắc quen, lấy cho bà mấy thang thuốc bổ đó. Ủa, bà nội vậy hả má? Sao mà nói tới cuối tháng này mà? Ủa sao vậy? Nội về mà mày không vui hả? À, dạ không, con vui mà. Chỉ tò mò thôi. Ừ, bên đó nội mày lạ chỗ, ăn ngủ không quen, nên má mới kêu cô Út đưa bà nội mày về. Dù gì cũng sống ở cái nhà này gần một đời rồi mà. Ờ, dạ. Nhân gật gù. Thấy vẻ mặt khác lạ của con trai, bà Chính tình ý hỏi thêm. Sao đó? Có chuyện chi phải không? Dạ con... Thế là không có cách nào khác, nhưng đành khai nhận cái chuyện mình đưa bạn gái về quê ra mắt. Trời đất, thiệt đó hả? Vậy con bé đó làm nghề gì? Gia cảnh ra sao? Dạ, cậu làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Gia đình cũng kinh doanh luôn, nhà ở thành phố. Tốt quá rồi. Bà nội mày mà biết tin này á, bà mừng lắm á. Dạ. Nhân gật gù. Thật ra cái việc nói dối này anh và Trinh đã bàn sẵn từ trước rồi. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác nói dối gia đình cứ làm cho anh thấy ngượng ngượng ở miệng. Bà Chính vô trong nhà, Nhân cũng nhanh chóng gọi Trinh ra chào hỏi. Nhìn thấy cô gái xinh xắn trước mặt mình đây, bà gật gù ra vẻ hài lòng. Đến trưa thì bà Phương, bà nội của Nhân cũng được cô Út đưa về tới nhà. Nhìn thấy cháu nội của mình, bà mớm mém cái miệng đang nhai dở miếng trầu, đưa tay vỗ vỗ vào lưng Nhân. Cái thằng, về mà không nói cho ai biết hết vậy. Hên là tao về đó, chứ ở nhà cô Út mày chắc không được thấy mặt mày đâu. Không có mà nội, nội bên đó thì con cũng qua bên đó thôi. Bà để gây chút thiện cảm cho gia đình người yêu, Trinh bước tới nhận phần phụ giúp nấu cơm. Bà Phương không ngần ngại mà nói toẹt ra. Thằng Nhân đúng là có mắt nhìn người đó. Coi cặp giò với cái mông của con nhỏ này, kiểu này 3 năm phải đẻ 2 đứa là ít. Trời đất ơi, ơi, nó nói gì? Nhân chen vào, còn Trinh thì ngượng chín cả mặt. Cô nhanh chóng bước xuống gian bếp, nơi có con bé Liên đang đợi sẵn. Lúc này thì sự đảm đang của cô làm cho con Liên mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng. Nó tốt lên. Trời đất, chị Đinh, chị là dân thành phố mà nấu ăn giỏi vậy? Còn biết làm cá luôn á. Em nghe nói ở trên đó người ta đi chợ toàn là nhờ cái người bán người ta làm giùm luôn à. Có gì đâu, quê của chị cũng là vùng nông. Trinh khựng lại vì biết mình nói hớ. Cô lập tức đổi chủ đề. À, chị thích nấu ăn á, cho nên cứ tìm hiểu suốt à. Dạ, bà chủ sẽ thích chị lắm á. Chị vừa là con nhà giàu, lại đảm đang nữa. Chứ con nhà nghèo như em hả, đời nào được vậy? Nghe tới đây Trinh cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Cô nhận ra mình đang ở trong một cái gia đình có quá nhiều tư tưởng phong kiến nặng nề. Lát sau mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, Trinh cùng với Liên dọn mâm cơm lên cái bàn ăn bằng gỗ sơn vào bóng loáng. Lần lượt là bà Phương, bà Chính với Nhân xuất hiện để dùng cơm. Nhân nhìn dĩa cá với cái hoa cắt tỉa bằng trái ớt thương hiệu của người yêu mình thì vội nói ngay. Chà, cái món này làm phải không? Chút nữa anh xử hết đồ cơm cho coi. Trinh cười cười. Con bé Liên cũng phụ họa theo. Bà chủ ơi, chị Trinh nấu ăn giỏi dữ lắm á. Tài chỉ làm thoăn thoắt luôn, như thể là đầu bếp chuyên nghiệp trên TV bà. Ờ thôi, ngồi xuống đi con. Nhà này đơn sơ, có cái gì không được như trên thành phố thì con thông cảm nha. À, dạ không sao, con thấy nhà mình đẹp lắm, không khí là yên tĩnh thoáng mát nữa. Thôi đừng có nói chuyện nữa, mau cho cháu nội với cháu dâu tao ăn cơm đi. Tụi nó đói xỉu ra bây giờ đó. Câu nói của bà già làm cho mọi người cười ồ lên. Nhân nhìn Trinh, trong lòng cả hai đầy vui sướng. Tính ra mạng ra mắt này cũng đâu có tệ. Thời gian trôi qua, mới đây mà đã 3 ngày Trinh ở nhà Nhân. Cô càng lúc càng chiếm được cảm tình nhờ tài ăn nói khéo léo và sự đảm đang của mình. Và với thiện cảm như vậy, Cả hai quyết định sẽ khai quật về gia cảnh của Trinh cho mẹ với bà nội nghe. Những tưởng đâu hoàn cảnh mồ côi sẽ khiến cho cả hai người yêu thương Trinh hơn. Nhưng không, sắc mặt của bà Chính nhanh chóng tối sầm lại, giọng nói càng lúc càng trở nên nặng nề. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi thưa má. Quen lâu vậy rồi đã có gì chưa? Trinh lắc đầu đáp ngay. Dạ cô ơi, con với Nhân là tình cảm trong sáng, không có chuyện kia xảy ra đâu. Ba mẹ con tuy không còn trên đời từ khi con còn nhỏ, nhưng mà con được các sư cô trong chùa nuôi dạy, con tuyệt đối không làm mấy chuyện đó đâu. À tốt. Bà Chính gật gù, gương mặt thoáng chút hài lòng. Nhưng không như Trinh nghĩ, bà hài lòng chẳng vì việc cô giữ mình, mà bởi vì giữa cô và Nhân chưa phát sinh quan hệ xác thịt. Bà hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói tiếp. Trinh con về đây chơi thì nhà cô rất là vui. Nhưng mà con cứ nhìn coi, nhà này chỉ có một mình thằng Nhân là con trai. Cô với bà nội của nó không muốn nó lấy vợ hay là quen ai sớm, tốt nhất là lo cho sự nghiệp của mình. Hai đứa cũng chỉ nên ngừng lại ở tình bạn thôi. Cô nói như vậy chắc con hiểu chứ? Tất nhiên là Trinh hiểu rồi. Nhưng cô biết làm gì bây giờ đây? Cái câu mà bà Chính vừa nói chẳng khác nào một lời từ chối. Không ngừng lại ở đó, bà Phương trong phòng bước ra, gương mặt bà cũng hết sức khó coi. Còn Chính nói đúng đó. Thằng Nhân, mày phải nghe lời má mày đó nghe chưa? Nhân im lặng không đáp. Còn Trinh lúc này hai mắt đỏ que, cô phải đứng lên xin phép về phòng mình trước khi những giọt nước mắt kịp xuất hiện. Trinh à! Nhân mới gọi tên người yêu, rồi anh quay ra mà phát cáo lên. Má, má với bà nội nói gì vậy? Không sợ cô ấy buồn hay sao? Bà Chính cũng chẳng vừa, bà quát nạt lại. Rồi mày có sợ tao với bà nội mày buồn không? Đúng là cái thứ ngu dốt mà. Ở đây biết bao nhiêu mối ngon thì không chịu, lại đi rước cái dòng thứ này vậy. Mày bị nó bỏ bộ mê thuốc lú rồi phải không? Cái đồ mất dạy mà. Mà quá đáng lắm. Mồ côi thì sao chứ? Trinh bây giờ còn hơn cả khối người đó. Hơn ai? Cái loại không cha không mẹ thì hơn được ai? Nó đã không cha không mẹ thì sau này á, nó cũng không có thèm ngó ngàng gì tới tao đâu. Mày còn non lắm con. Má ơi, má đúng là... Nhân không nói nữa, vội chạy vào trong để an ủi người yêu. Nhưng có vẻ như đã không kịp nữa rồi. Trinh từ trong phòng bước ra, trên tay xách theo chiếc vali đựng quần áo của mình. Giọng nói cô lạc đi. Dạ, con có việc bận phải về Sài Gòn ngay rồi. Cảm ơn lòng tốt của cô Chính, của bà nội với mọi người. Khỏi phải nói, Trinh trợn trừng mắt lên. Anh nhào tới cố dằn lấy chiếc vali trên tay người yêu. Trinh à, em nói gì vậy? Đừng có đi, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Má với bà nội nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu em à. Thằng Nhân, mày tính chọc cho tao tức chết phải không? Tao nói thẳng luôn là tao cấm hai đứa bay quen nhau đó. Đi đâu thì đi cho khuất mắt giùm đi. Trong nhà này không có chứa chấp loại con dâu như vậy. Muốn cái gì thì cũng môn đăng hộ đối chứ. Thế càng ở trong nhà thì tình hình sẽ càng trầm trọng hơn. Nhân quyết định dắt Trinh ra ngoài. Anh tin mình sẽ thuyết phục được. Ra đến ngoài bờ kinh, Trinh ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở. Mồ côi là một cái tội sao? Nếu biết trước như thế thì cô đã không về cùng với Nhân rồi. Để cho người yêu khóc thêm một chút, cho cô giải tỏa xong rồi, Nhân mới từ từ ngồi xuống mà thủ thỉ. Đến đêm, anh không ngờ má với nội lại phản ứng gay gắt như vậy. Nhưng mà em phải tin anh chứ. Em... Tin cái gì? Anh không thấy em bị nói như thế nào hay sao? Anh còn đưa em về đây làm cái gì chứ? Em đã làm cái gì sai? Ừ, em không có cha không có mẹ, không xứng đáng với gia đình của anh. Được chưa? Nhân choàng tay qua ôm vai người yêu. Em ơi, bình tĩnh lại đi mà. Anh biết là em đang buồn lắm, nhưng mà em phải nghĩ lại. Tình cảm anh dành cho em như thế nào trong 2 năm qua? Anh có yêu em thật lòng hay không? Anh có chê cười gì em hay không? Nếu có thì anh đã không duy trì mối quan hệ đến tận bây giờ rồi. Còn em, em có giống như anh hay không? Tất nhiên là có. Nếu không em đâu phải đau lòng đến như thế này. Nhân gật gù trước câu trả lời của người yêu. Anh nói thêm, bây giờ em có muốn tiếp tục hay không? Cái này em phải hỏi anh á. Trước sự phản đối của gia đình như thế, liệu anh có còn để ý tới em hay không? Em đừng suy nghĩ lung tung mà làm gì. Nói cho em biết, anh đã có cách của anh rồi. Nhưng mà quan trọng là em phải phối hợp với anh, như vậy mới được. Cách gì? Nhân đưa miệng ghé sát tai Trinh rồi thì thầm. Không biết anh nói gì, nhưng nghe tới đâu, hai mắt cô trợn trừng lên tới đó, có vẻ bất ngờ lắm. Nửa tiếng đồng hồ sau, Nhân quay trở về nhà với một gương mặt đầy mệt mỏi. Anh thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế trong nhà rồi thở dài thường thực. Bà Phương liền xoa dịu cháu nội của mình. Nhân nghe lời nội đi con. Trên đời này thiếu gì con gái. Con cứ bình tĩnh, để đó nội làm mai cho một đứa. Có ở kia còn đẹp gấp mấy lần con Trinh kia nữa. Nhà cũng giàu có như nhà mình thôi. Thế nhưng Nhân tiếp tục lắc đầu. Anh thỏ thẻ. Chuyện đã tới nước này rồi, con cũng không muốn giấu nội làm gì. Thực ra Trinh đang mang thai đứa con của con trong bụng đó, là cháu cố của nội. Trời đất ơi, có thật không? Bà Phương thốt lên, giọng run rẩy. Lúc này bà Chính cũng có mặt. Bà trợn mắt mà nói lớn. Cái gì? Mày nói cái gì vậy Nhân? Sao lúc nãy tao hỏi thì... Dạ thưa má, do con với cậu sợ cho nên chưa dám nói ra. Ai ngờ đâu má với bà nội làm gắt quá. Trời, nó đâu? Cái con đó đâu? Cậu hiện đang ở bên ngoài, vẫn còn sợ cho nên không dám vô đây. Trời ơi, thằng ngu, đúng là quan nghiệt mà. Bà Phương thốt lên kinh hãi, hai tay chắp lại rồi há hốc miệng ra. Bà thở gấp lắm, nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhân lao đến. Nội, nội. Bà Chính cũng lo lắng ra mặt. Chắc vì tức giận cho nên bà lên cơn tăng xong. Nhân cũng không lường trước được chuyện này, nhưng biết làm sao bây giờ, đã lỡ rồi. Anh đành phải tiếp tục vở diễn của mình mà thôi. Rất may sau khi nghỉ ngơi thì tình hình sức khỏe của bà Phương có tiến triển khá tốt. Trinh được Nhân dắt về lại nhà. Hay tin sức khỏe của bà Phương không ổn, khi nghe chuyện mà Nhân bịa ra, Trinh kéo tay ra thì thầm. Anh ơi, mình làm như vậy liệu có được không? Em sợ quá, lỡ có chuyện gì thì mình mang tội đó. Không đâu, nội của anh bị bệnh kiểu này lâu rồi, bệnh của người già mà, bây giờ ổn rồi. Em yên tâm đi, nội sẽ không sao đâu. Em không được suy nghĩ nhiều quá, phải nhớ chuyện mà nói, nhớ chưa? Em biết rồi. Theo lời dặn của Nhân thì cô phải tuyệt đối giữ im lặng, không được nói gì hay phản ứng gì. Mặc kệ cho bà Chính có nói ra sao, Trinh cũng nhận thức được là mình phải bảo vệ lấy tình yêu này. Cô đâu cần tiền bạc của cải gì trong nhà Nhân. Thứ cô cần đó chính là một người đàn ông như anh, một người có thể tự tin bảo vệ được cho người mình yêu. Nhân cũng không muốn ở lại trong nhà này lâu. Anh lấy cớ Trinh có thai với mình chỉ là bước đầu của kế hoạch. Sau đó Nhân muốn biến giả thành thật. Anh nghĩ chỉ khi có con rồi thì mới không có ai ngăn cản được mối quan hệ này nữa. Lúc ở ngoài kinh, Trinh cũng không chấp nhận chuyện ăn cơm trước kẻng này. Nhưng Nhân thật lòng, và tình cảm của hai người cũng sâu đậm rồi, cô cũng đành nghe theo. Hai người bàn tính kỹ càng. Sau khi rời khỏi quê thì họ sẽ đi đăng ký kết hôn. Khi nào Trinh thật sự có thai, Nhân sẽ về làm lễ cưới chính thức. Bữa cơm tối hôm nay trong nhà có chút thay đổi. dễ nhận thấy nhất chính là cái không khí. Nó có phần căng thẳng lắm. Mặc dù bà Chính khó chịu, nhưng chắc vì nghĩ cho cái bào thai trong bụng của Trinh nên bà cố gắng kiềm nén. Bà Phương thì mắt nhìn Trinh chằm chằm. Cả buổi tối bà không nói lấy một câu nào. Mãi cho đến khi Nhân nói ngày mai sẽ quay trở lại thành phố thì bà mới có chút phản ứng. Làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy? Cứ ở đây chơi với nội. Bây giờ chuyện cũng đã rồi, gạo nấu thành cơm. Tao với má mày cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Nghe câu nói này, Nhân và Trinh mừng rỡ lắm. Đúng là kế hoạch này có hiệu quả thật. Giờ không những không bị đuổi đi mà còn được bà nội bảo ở lại chơi nữa. Nói cách khác là bà cũng bắt đầu chấp nhận cô cháu dâu này rồi. Thế nhưng anh đâu thể ngờ được rằng nếu mình và Trinh có kế hoạch thì bà Phương cùng với đứa con dâu của mình cũng vậy. Hai người dành cả một buổi chiều để bàn tính cơ mà. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Sáng nay thức dậy, Trinh thấy không khí đúng là trong lành lắm. Thứ mà trên Sài Gòn ồn ào đông đúc không có được. Nếu không có biến cố ngày hôm qua thì chắc cô sẽ vui hơn rất nhiều. Đang mải mê lắng nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ thì cô giật mình nghe âm thanh tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Trinh à, con ngủ dậy chưa? Trinh càng giật mình hơn khi giọng nói cô nghe được lúc này không phải là Nhân, mà là bà Chính mẹ anh. Cô nhanh chóng nhổm dậy, bước ra mở cửa. Sự bất ngờ không chỉ có thế, cánh cửa vừa hé mở ra, bà Chính tươi cười, trên tay là một tô súp cua nóng hổi. Ăn đi con, cái này tao dặn con Liên nó nấu riêng đó. Có thai thì ăn uống cũng khác một chút, không có được như bình thường đâu. Dạ con. Trinh ngẩn người ra, không biết là mình có đang nằm mơ hay không nè. Bà Chính lúc này không có chút nào giống như cái người hôm qua ngăn cản cô và Nhân cả. Tô súp được đặt lên trên bàn, bà Chính cũng nhanh chân bước ra ngoài cùng với con Liên đi chợ. Trinh cũng xin đi theo nhưng bà lắc đầu, chỉ vô bụng cô. Mày cứ lo nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi con. Cháu nội của tao đó, tao muốn nó khỏe mạnh thông minh như thằng Nhân á, nghe chưa? Dạ con cảm ơn cô. Cô cái gì, bây giờ thì xưng mẹ được rồi. Khỏi phải nói Trinh vui như thế nào. Đợi cho bà Chính đi khỏi thì cô mới gọi Nhân vào trong phòng và thuật lại câu chuyện. Nghe xong Nhân còn vui mừng hơn cả Trinh nữa. Anh cứ nắm chặt lấy tay cô. Em mừng quá, chứ cứ như hôm qua chắc em không sống nổi mất. Ừ, em đừng lo. Nhưng bây giờ má với bà nội đã chịu rồi, anh nghĩ mình nên... Nhận ra ẩn ý trong câu nói của người yêu, Trinh vội vàng lắc đầu ngay. Ê, cái này từ từ đi anh, lên lại Sài Gòn đi rồi em cho. Ở đây lỡ có ai nhìn lén á, chắc chết luôn. Với lại em muốn lần đầu của mình phải ở một nơi riêng tư, chỉ có hai đứa thì mới hết sức lãng mạn chứ. Rồi rồi, anh chịu em luôn. Để anh đặt một phòng khách sạn ngay khu trung tâm, view thành phố luôn ha. Dạ. Trinh gật gù một cách để e thẹn. Cả ngày hôm đó, thái độ của mọi người trong nhà rất khác. Tiếng cười nói vui vẻ rơm rã, như thể không có chuyện gì xảy ra hết. Thấm thoát cũng đã gần hết một tuần, thời gian nghỉ phép của Trinh và Nhân không còn nữa, nên sáng nay hai người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay trở lại cuộc sống chốn thị thành của mình. Về phần Trinh, không hiểu sao khi leo lên trên xe khách rồi, cô thấy cả người mình nóng trong răng, bụng dạ lại bồn chồn. Nhưng nghĩ do say xe nên cô uống tạm ngụm nước rồi ngồi tựa đầu vào vai Nhân. Sau chuyến xe dài hơn 4 giờ đồng hồ, cả hai cũng lên tới nơi. Nhân thì bắt đầu công việc ngay, còn Trinh thì có thêm gần một ngày nữa để nghỉ vì ngày mai cô mới đi làm. Về lại căn hộ chung cư của mình, Trinh thả người nằm lên tấm nệm. Tính ra chuyến đi về quê ra mắt này cũng khá là thành công đó chứ. Nó cũng làm cho cô biết được tấm lòng thật sự của người yêu mình ra sao. Giờ đây Trinh đã hoàn toàn tin tưởng Nhân. Bước tiếp trong kế hoạch sẽ là một cái tai thật, rồi đám cưới sẽ diễn ra. Cứ mãi mê suy nghĩ, Trinh ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mê man, cô đột nhiên thấy hai cái bóng người ở trước mặt mình. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cô có thể nhận ra qua cách ăn mặc của họ, gồm một nam một nữ. Ai vậy? Trinh cất tiếng gọi trong tiềm thức. Không có tiếng trả lời. Mọi thứ sau đó cũng dần mờ ảo rồi tan biến đi. Đến khi tỉnh dậy, Trinh đã thấy trời tối lắm rồi. Cô nhổm dậy với lấy chiếc điện thoại để kiểm tra. Ngoài những tin nhắn và thông báo công việc là mấy tin nhắn của Nhân, với nội dung sắp xếp một cuộc hẹn đi ăn tối, rồi màn ném trái cấm trên tòa khách sạn trung tâm như đã định từ trước. Trinh phì cười, gọi lại cho người yêu. Anh đi làm gì chưa? Sắp rồi. Đang đợi bên kế toán chút sổ nữa là xong. Mà sao bây giờ mới gọi gì? Nãy giờ đi đâu hả? Dạ em ngủ. Trời đất ơi, giờ này mà còn ngủ hả? Mà thôi, em cứ ngủ nhiều vô, để tối mai có sức mà thức. Đúng là cái đồ gian xảo mà. Chắc với mấy cô khác anh cũng vậy hả? Không hề nha, đừng có nói như vậy. Em cũng là người đầu tiên của anh á. Thôi lo tranh thủ về đi, để sang đón em. Em cũng tắm rửa rồi trang điểm nè. Ừ, hẹn em lát nữa. Anh nhớ quá rồi. Cuộc điện thoại kết thúc, Trinh cũng thấy hồi hộp lắm, bởi cô chẳng hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện chăn gối này cả. Không biết nó sẽ như thế nào đây, có khó hay không, có đau hay không. Nhưng nhìn lên đồng hồ, thấy hơn 5:30 chiều rồi. Cô vội vàng gác lại đống suy nghĩ của mình mà đi tắm rửa. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện cứ thế mà hanh thông, thì khi vừa mới tắm ra, Trinh thấy điện thoại của mình có đến cả chục cuộc gọi nhỡ từ Nhân. Cô liền gọi lại ngay. Alo, anh gọi em gì vậy? Trinh à, bà nội mất rồi. Cái gì? Anh nói gì? Sao lại mất? Anh cũng không biết nữa. Con bé liền mới gọi lên báo tin nè. Bà nội mất rồi, lên cơn đau tim. Trời ơi, mới lúc sáng này nội cũng khỏe lắm mà. Anh không biết, anh báo tin cho em rồi bây giờ về quê lại đi. Anh từ từ đã, cho em đi cùng chứ, để em xin phép nghỉ thêm mấy hôm nữa. Ừ, anh biết rồi. Lát sau Nhân đi một chiếc taxi qua. Đây cũng là phương tiện cả hai dùng để về quê, vì tâm trí nào mà tự lái xe nữa. Thêm nữa bây giờ cũng không còn chuyến xe khách nào khác. Trông thấy cặp mắt đỏ hoe của người yêu, Trinh thì thầm. Anh ơi, sao lại thành ra như thế này? Nhân lắc đầu không đáp. Anh mở cửa xe cho cô, rồi chiếc xe cứ thế lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch. Do trời tối, đường cũng hơi khó đi, nên đến hơn 11 giờ Nhân mới về đến nhà. Anh chẳng còn quan tâm gì nữa, thậm chí quăng luôn cái túi đựng quần áo trên xe rồi chạy lao vào trong. Trong nhà lúc này đã khá đông người rồi, cô chú anh chị trong dòng họ đến đủ cả. Nhìn thấy cái thi thể của bà Phương được phủ khăn trắng thì Nhân đã ngã quỵ xuống. Anh chỉ biết ú ớ. Nội, nội ơi. Nhận ra con trai, bà Chính cũng nức nở. Trinh lúc này cũng đã tính tiền taxi xong, cô lọ mọ xách hai cái túi đựng đồ vào trong. Thưa cô Chính, con mới về. Câu dạ thưa chào hỏi này nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người có mặt bất ngờ. Bà Chính cũng nhanh chóng giới thiệu. Đây là con Trinh, bạn gái của thằng Nhân. Thôi con vô trong rửa mặt đi, đường xa chắc mệt rồi. Dạ. Trinh lễ phép đáp rồi vào trong. Và đúng là cô đang mệt thật. Tính ra cả ngày hôm nay cô chỉ có ngủ và leo lên xe mà thôi. Trinh lại mắc chứng say xe nặng, bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi cho lại sức. Rửa mặt xong, Trinh ra ngoài trước ngồi nói chuyện với bà Chính. Lúc này thì cô được biết rõ hơn về cái chết của bà Phương. Lúc trưa ăn cơm xong thì bà vẫn bình thường lắm, chỉ than mệt một chút mà thôi. Tới khoảng hơn 4 giờ chiều, thấy bà ngủ ở trong phòng lâu quá, bà chính mới tò mò gọi cửa thì bà phát hiện mẹ chồng của mình đã bất tỉnh nhân sự rồi. Mọi nỗ lực đưa vào bệnh viện để cấp cứu sau đó đều vô dụng. Bà Phương đã tắt thở từ lúc còn ở nhà. Trinh con, con mệt hay sao mà nhìn mặt mũi hốc hác vậy? Dạ, con hơi mệt. Mệt thì vô trong nghỉ đi, ở ngoài này có mọi người rồi. Sáng giờ đi xe liên tục, không có ai chấp nhất gì con đâu. Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô. Trình đưa mắt hướng về phía Nhân. Anh lúc này đang ngồi bên cạnh thi thể của bà nội mình, chỉ ngồi yên lặng như thế. Không muốn làm phiền đối phương, Trình lọ mọ trở về căn phòng phía gian sau để nghỉ ngơi. Thêm một lần nữa, trong cơn mê man, cô lại trông thấy hai bóng người kỳ lạ kia. Họ cứ lượn lờ xung quanh giường, như thể muốn nói gì đó với cô. Tuy nhiên vì quá mệt mà Trinh cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy một cổ quan tài được đặt ở trong gian giữa nhà. Bà chính thì lọ mọ nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo dài đen, chắc là thầy cúng. Và rồi không biết ông thầy này xem ngày giờ như thế nào mà lại quyết định làm cả lễ tang cùng lễ di quan chôn cất ngay trong một ngày. Nhưng tất nhiên là phản đối. Làm cái gì mà gấp gì? Cậu Nhân à, tôi biết mọi người trong nhà đều quyến luyến bà lắm, nhưng giờ phải chọn ngày tốt để mà chôn cất chứ. Từ ngày mai đến cả chục ngày nữa toàn là đại kỵ thôi. Hay là cậu muốn để quan tài của bà ở trong nhà gần ấy thời gian sao? Nhân bất lực ngồi phịch xuống ghế. Thế là đến cuối ngày, lễ tang của bà cụ Phương cũng hoàn tất. Những người bà con cũng lần lượt ra về, bỏ lại cái không khí yên ắng, lạnh lẽo lắm. Nhân và Trinh đang ngồi trong phòng. Trinh mở lời. Anh à, lúc trưa cô Chính có nói với em cái này, nhưng mà em không biết có nên nói với anh hay không nữa. Chuyện gì vậy em? Cô nói nha, giờ bà nội mất á, thì anh ít nhất phải để tang 1 năm. Cô nói em cứ sinh con ra trước, rồi đợi mãn tang rồi làm đám cưới sao? Nhưng mà anh, em đâu có thai thật đâu, phải làm sao bây giờ? Thôi cứ bình tĩnh nè, để đó anh lo cho. Dạ. Trò chuyện thêm một lúc, Nhân bước ra ngoài, đi đến gian phòng khách nơi đặt bàn thờ của bà nội. Anh thấy bà Chính đang ngồi ở ngay phía trước, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh. Gương mặt của bà vô hồn lắm, nghĩ rằng bà vẫn còn sốc nên anh từ từ bước tới, cất giọng an ủi. Bà, bà ăn gì chưa? Nghe tiếng gọi, bà Chính giật bắn mình. Cái phản ứng này của bà cũng làm cho Nhân bất ngờ lắm. Nhưng rồi nhận ra là con trai, bà thở dài một hơi rồi lắc đầu. Ăn uống gì, má không đói. Mày lo cho con Trinh đi, bầu bì mà nhịn đói thì không có hay đâu. Nhân thấy tình cảnh hiện tại, anh cũng không muốn giấu bà Chính chuyện mình và Trinh nói dối nữa. Kể xong, cặp mắt của bà Chính trợn ngược lên, thẳng thốt lắm. Nhưng có lẽ ngày hôm nay bà cũng đã không còn sức nữa, chỉ biết im lặng rồi bỏ thẳng trở về phòng. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, không khí trong nhà vẫn không có chút tiến triển nào. Sợ mẹ mình giận cá chém thớt, nhưng bảo Trinh cứ bắt xe về thành phố trước, còn mình ở lại đợi làm lễ cúng tuần của bà nội thì sẽ lên sau. Do công việc trên Sài Gòn cũng đang dồn nén từ tận tuần trước, nên Trinh cũng chỉ biết gật đầu nghe theo mà thôi. Sáng nay, Nhân thức dậy và ra thắp nhang lên bàn thờ của bà nội như thường lệ. Thắp xong, anh thấy con Liên từ từ bước tới chỗ mình. Gương mặt của nó lộ rõ vẻ sợ hãi. Nó lắp bắp hỏi. Anh Nhân ơi, anh có thấy bà nội về không? có chút bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng nhíu mày. Em nói gì? Bà nào về? Bà nội về đó anh. Liên, nói tào lao gì đó. Bà nội mất rồi thì về cái gì? Không anh ơi, bà về thật á, là hiện hồn về. Càng nghe thì Nhân càng thấy bất ngờ lắm. Nhưng biết tính con Liên từ trước đến giờ, nó đâu có nói dối hay bịa chuyện để trêu chọc ai bao giờ. Đây cũng không phải là chủ đề để nói đùa, nên anh mới hỏi tiếp. Em nói cái gì anh không hiểu? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói cho anh nghe rõ coi. Em Liên đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó ghé sát tai Nhân mà thì thầm. Đêm hôm qua em xuống bếp cất cái đống đồ ăn thừa cất vô trong tủ lạnh á, thì nghe thấy trong phòng của bà nội có tiếng động lạ lắm, nghe như có ai đang đi lại ở trong. Tưởng là bà chủ, em mới mở cửa bước vô thì phát hiện ra đứng kế bên giường có một cái bóng người, mà mới chỉ chớp mắt một cái bóng đã tan biến mất rồi. Ôi, tưởng gì, chắc em qua mắt thôi, chứ tự dưng chỉ có như vậy mà nói bà nội về, tào lao quá đi. Không, em chưa có kể hết. Em cũng nghĩ như anh vậy á, nhưng mà khi quay lưng tính rời đi thì nghe tiếng gọi tên mình, mà cái giọng này thì rõ ràng là của bà nội. Em còn lạ gì nữa, sợ quá mới chạy ào về phòng đóng kín cửa lại. Thôi đi, em đừng có nói vậy nữa, người ngoài nghe được là đồn đại lên không có hay. Hơn nữa đêm qua anh ngủ ngon lắm, làm gì có mơ thấy gì đâu. Nếu bà nội về thật thì người thấy bà phải là anh mới đúng. Nhưng mà thôi cũng sao đâu mà, chỉ là mấy chuyện trùng hợp thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Dạ. Ủa mà anh Nhân, chị Trinh không có thai thiệt hả anh? Ừ, không có. Trời đất ơi, vậy mà em cứ mong suốt, tưởng đâu được ẵm cháu rồi. Thôi em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Con Liên đi xuống bếp thì Nhân cũng rảo bước ra ngoài sân. Anh thầm nghĩ giờ này không biết Trinh đang làm gì, mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa rồi. Đúng lúc này thì có tiếng lục đục ở trong nhà. Nhân nhận ra là bà Chính. Bà đang sửa lại mấy cái tách trà trong bộ ấm chén. Anh bước lại ngay, nở một nụ cười. Sao má dậy sớm vậy? Ngủ thêm đi cho khỏe má. Cảm ơn, nhưng tao không có muốn khỏe đâu. Khỏe để làm gì? Để chứng kiến mình bị lừa hả? Ừ, má nói gì vậy? Đúng là cái độ mất dạy mà. Mày lừa tao từ chuyện này tới chuyện khác. Tao nói cho mày biết, từ giờ trở về sau, tao với con Trinh kia sẽ là kẻ thù của nhau đó. Trời đất ơi, sao mà lại tới mức này chứ má? Tao nói rồi, chỉ có nó bỏ bùa mê thuốc lú cho mày thôi. Cái chuyện mang thai giả cũng là nó bày ra chứ gì. Không phải, là con. Má hiểu lầm rồi. Lầm hả? Mày đúng là cái thứ ngu chút. Nói xong bà cũng bỏ đi. Về phần mình, Nhân thấy mọi thứ tệ lắm, và để không muốn nhìn thấy cái cảm giác ngột ngạt này, anh bỏ ra quán cà phê mà ngồi giết thời gian. Ngày nào cũng vậy, Nhân ở ngoài quán cà phê đến tận chiều tối mới về. Người ta bảo nhà là nơi ấm áp, là nơi để về. Thế nhưng giờ đây mọi thứ lại chẳng hề được như vậy. Lạnh lẽo là hai từ có thể diễn tả đúng nhất về mọi thứ mà Nhân đang cảm nhận ở hiện tại. Còn mối quan hệ với Trinh, không hiểu sao mà mấy hôm nay cô nhắn tin với anh hời hợt lắm. Một ngày chỉ vài tin rồi thôi, tối thì Trinh đi ngủ rất sớm. Nghĩ là cô bận làm bù cho công việc những ngày nghỉ, cho nên anh cũng không muốn làm phiền, gây khó chịu cho cô. Chiều hôm nay cũng là một ngày như thế. Nhưng nhắn tin hỏi thăm thì nhận được một giọng hồi âm khá ngắn từ người yêu. Ở ngoài quán trở về, đến nơi thì cửa nhà khép hờ, chiếc xe của bà Chính ở trước cũng không thấy đâu. Xuống bếp thấy con Liên đang lọ mọ nấu đồ ăn, anh liền hỏi. Ủa má đâu rồi Liên? Sao chiều rồi mà trong nhà không ai bật đèn lên vậy? Từ lúc anh ra ngoài bà chủ cũng lái xe đi luôn. Tới giờ bà chưa về nữa. Em lo nấu cơm với này cho nên quên bật đèn á. Nhân gật gù, bước về phía công tắc đèn trong nhà. Nó khá gần với gian phòng thờ nên tiện mắt anh cũng liếc qua. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ trên cái bàn thờ của bà Phương thì Nhân chợt khựng lại, giật mình, bởi đứng kế bên cái bàn thờ đó là một bóng người. Đèn trong nhà bừng sáng, và thật bất ngờ, cái bóng người kia cũng đã biến mất. Tuy không có quá nhiều ánh sáng, nhưng chiếc đèn dầu trên bàn thờ đã đủ để cho Nhân nhận biết mình không thể nhìn nhầm được. Hơi có chút hoang mang, nhưng rồi Nhân cũng không muốn nghĩ nhiều. Anh toan định quay ra ngồi ở bộ bàn ghế thì một tiếng cộp khô khốc vang lên. Tấm di ảnh trên bàn thờ của bà Phương bị ngã úp xuống mặt bàn. Nhân đầy kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi rõ ràng đâu có ai tác động gì tới nó. Mất hơn một phút đồng hồ Nhân mới có thể định thần trở lại. Anh bước tới, đưa bàn tay run run của mình lật tấm di ảnh lên. Những tưởng đâu mọi chuyện kỳ lạ sẽ ngừng lại ở đó, nhưng không. Có lẽ thứ đang hiện ra trước mắt Nhân bây giờ mới là điều đáng sợ nhất. Trong cái khung ảnh, tấm hình bà Phương không giống như lúc trước nữa, mà thay vào đó gương mặt của bà bị xỉn màu đi, đen sạm đi. Hai mắt cũng đen ngòm, không nhận ra được là mắt của người nữa. Nhân tét lên một tiếng, đánh rơi tấm di ảnh lại xuống đất, làm cho nó vỡ tan tành, rồi ngã quỵ ra sau. Còn liền hốt hoảng chạy lên. Anh Nhân à, có chuyện vậy? Vừa nói con bé vừa đỡ anh dậy, rồi chạy tới chỗ tấm di ảnh mà thu dọn đóng kính vỡ. Nhân rú lên, chỉ tay vào tấm hình. Nó, tấm hình bị cái gì đó. Con Liên cũng đưa mắt nhìn theo rồi nhíu mày. Anh sao vậy? Có gì đâu, đừng có làm em sợ nha. Con bé đưa tấm ảnh lên cho Nhân nhìn. Đúng là bức ảnh đã trở lại như bình thường, không hề biến chuyển kinh dị như lúc anh cầm trên tay nữa. Sao lại vậy chứ? Cùng lúc này có tiếng xe của bà Chính từ bên ngoài vọng vào. Con Liên đặt đỡ cái ánh thờ đã vỡ kính lại lên bàn rồi chạy ra. Nhân cũng vội nhổm dậy, nhanh chóng thu dọn bớt đống kính vỡ. Còn bà Chính, bà đi từ bên ngoài vào, cứ như thể không quan tâm gì tới anh vậy, hướng thẳng về phía phòng mình. Không khí trong nhà lại trở về vẻ im ắng đầy u uất. Lúc này chỉ còn lại mình Nhân trong phòng thờ. Trong đầu anh đang là một đống suy nghĩ hỗn loạn. Từ nhỏ cho tới lớn, không thiếu những lần Nhân nghe nhắc tới chuyện tâm linh, nhất là ở vùng làng quê sông nước này của anh. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh thực sự hoang mang với chuyện mà mình đang trải qua. Bà nội của anh đã hiện về thật sao? Cái bóng đen lúc nãy ở kế bên bàn thờ của bà là sao chứ? Đêm nay nằm ở trong phòng, Nhân cứ vẩn vơ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Cuối cùng anh quyết định nhổm dậy, lò mò ra ngoài gian phòng thờ, thắp nhang cầu khấn, xem thử có gặp được bà nội hay không. Nếu may mắn gặp được, anh chí ít sẽ được nói chuyện với bà nội của mình thêm một lần. Nội ra đi đột ngột quá, đến giờ Nhân vẫn chưa ổn định được tinh thần. Ra đến nơi, anh không quên đưa mắt nhìn lên tấm di ảnh của bà Phương thêm một lần nữa. Sau khi chắc chắn là nó bình thường, anh mới từ từ rút lấy một nén nhang, châm vào ngọn lửa của cái đèn dầu gần đó. Đợi nhang cháy, tỏa khói ra, anh chắp tay lại, lầm rầm khấn phái. Nội ơi, nội của linh thiêng, nghe lời kêu gọi của con. Nếu nội thật sự còn hiện diện trong căn nhà này thì hãy cho con biết. Cứ hiện ra, cứ mắng cứ chửi con. Dù gì con cũng là một đứa cháu bất hiếu. Giờ con sắp bị má từ mặt rồi. Con làm sai ở đâu hả nội? Nội hiện ra nói cho con biết đi. Lời thì thầm của Nhân kéo dài chừng 10 phút, nhưng chẳng hề có ai đáp lại anh cả. Chờ thêm nửa giờ đồng hồ nữa, Nhân thở dài một hơi nặng nề, tự trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều chứ làm gì có chuyện vong hồn người chết trở về. Người chết đã là hết rồi. Nhân chắp tay bàn bái thêm mấy cái trước bàn thờ của nội, rồi quay lưng trở về phòng. Thế nhưng cùng lúc đó, anh nghe thấy có một tiếng động truyền tới tai. Bởi đang là buổi đêm yên tĩnh, nên Nhân có thể nhận ra được. Đây là tiếng động từ phía gian nhà bếp. Lấy làm lạ, bởi người trong nhà đang ngủ hết rồi mà. Lọ mọ bước ra sau hành lang, Nhân nheo mắt cố gắng nhìn. Và đúng là đang có một cái bóng người trong bếp thật. Ai vậy? Liên hai em. Bước lại gần phía gian bếp, Nhân toan định cất tiếng gọi, thì đột nhiên đèn đốm trong nhà đồng loạt tắt ngúm đi. Cái gì vậy? Trong không gian u tối, anh thấy đầu mình tự dưng đau nhói, hai mắt mờ đi, rồi cứ thế ngã vật trên nền đất, bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau Nhân thức dậy thì nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ rồi. Nhớ lại chuyện đêm qua, anh nhổm dậy, nhưng cơn đau vẫn không dứt. Nhân cất tiếng gọi. Liên, Liên ơi. Rất nhanh chóng con Liên xuất hiện. Nó nhìn thấy Nhân thì mừng rỡ. Trời đất ơi, anh Nhân tỉnh rồi hả? Làm em với bà chủ lo quá trời luôn á. Anh bị sao vậy? Anh không nhớ hả? Đêm qua tự nhiên nhà cúp điện, em thấy nóng quá ra ngoài hóng mát á, thì phát hiện ra anh nằm xỉu ở ngoài hành lang. Sợ quá em mới la lên, bà chủ nghe cũng chạy ra. Má còn quan tâm anh sao? Trời đất ơi, anh nói gì vậy? Sao lại không chứ? Bà chủ gọi bác sĩ riêng tức tốc tới nhà khám cho anh mà. Nhưng mà bác sĩ nói anh không sao, chỉ cần nằm nghỉ ngơi thôi. Nghe tới đây Nhân bỗng giật mình. Ủa Liên, em nói em ở trong phòng, rồi má anh cũng ở trong phòng riêng lúc đó hả? Dạ đúng rồi, khuya mà ai cũng đi ngủ hết á. Vậy thì ai ở dưới bếp lúc đó? Nhân tự hỏi chính bản thân mình, bởi anh không thể nào nhìn nhầm được. Rõ ràng có một cái bóng người lướt qua, giống như đang chuẩn bị nấu nướng thứ gì đó. Nhưng sự thắc mắc trong lòng còn chưa kịp sáng tỏ thì cả hai đều giật bắn mình, bởi nghe thấy một tiếng thét thất thanh vọng lại. Tất nhiên anh nhận ra chủ nhân của tiếng hét này rồi. Trời, má ơi. Nhân nén cơn đau đầu của mình rồi nhảy xuống giường. Anh lao như bay tới phòng của bà Chính. Vô tới phòng của bà, cảnh tượng đập vào mắt Nhân làm anh không khỏi sửng sốt. Đồ đạc đều bị lật tung lên. Ở trên giường bà Chính ngồi thu lu trong một góc, ánh mắt đầy vẻ hãi hùng. Má làm sao vậy? Vừa nói Nhân vừa lao tới chỗ mẹ mình, thì bà Chính trừng mắt quát lớn. Cút đi, mày không phải con tao. Cút đi, tất cả là cho mày. Nói xong bà quơ vào về phía trước, đẩy Nhân lùi ra. Trong bà chẳng khác nào một người điên cả. Nhân khựng lại. Anh đúng là không biết làm gì trong tình huống này. Nhưng nghĩ chắc má vừa trải qua việc bà nội mất, mà lại còn chịu sự đả kích từ chuyện của mình nữa. Nhân quỳ xuống, tự tát vào mặt mình, rồi nói. Má ơi, con xin lỗi, là con bất hiếu. Má ơi, làm ơn bình tĩnh lại đi má. Bà Chính lúc này vẫn trợn mắt lên, như thể muốn đuổi Nhân đi. Cũng may con Liên bước vô, nó thì thầm trấn an, rồi ra hiệu cho Nhân tạm thời lánh mặt. Phải mất gần nửa tiếng sau, bà Chính mới chịu nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lúc này đây Nhân mới để ý, gương mặt bà xanh xao hốc hác tới rõ. Nhưng rồi trong lúc con Liên lò mò chỉnh lại tấm ra trải giường, thì Nhân trông thấy kẹp ở dưới là một tờ giấy gì đó. Anh bước tới, đưa tay lên miệng ra hiệu con bé im lặng. Tay còn lại thì cầm tờ giấy kia lên. Nó khá mỏng, có màu vàng và được vẽ những hình thù kỳ dị lắm, trông như mấy con rắn đang uốn éo với nhau vậy. Chưa hết, ở mặt sau có ghi tên họ, ngày tháng năm sinh của một người hết sức quen thuộc với anh, Nguyễn Thị Trinh, người yêu của anh. Tờ giấy này là sao? Sao lại có thông tin của Trinh chứ? Tuy thắc mắc trong lòng, nhưng Nhân không dám đánh thức bà chính dậy. Anh cầm tờ giấy trên tay rồi bước ra khỏi phòng. Lát sau đợi con Liên trở ra, Nhân đưa tay ngoắt nó lại. Dạ, em nghe. Em có biết cái này là cái gì không? Dạ không. Lúc nãy em cũng tò mò lắm á. Nhưng mà thì nhìn thì nó giống như một lá bùa vậy. Bùa hả? Dạ, cái loại mà mấy ông thầy cúng hay có. Em hay đi am thờ với bà chủ á, cho nên thấy nhiều lắm. Nhưng mà trên hình vẽ lá bùa này á, là lần đầu tiên em thấy á. Nhân trầm ngâm suy nghĩ, và như sực nhớ ra gì đó, anh liền hỏi. Liên à, em có nhớ cái người xem ngài chôn cất trong đám tang của bà nội hay không? Dạ em biết, sao vậy anh? Nếu ổng là thầy cúng thì chắc biết bùa này là bùa gì chứ hả? Dạ chắc vậy á. Anh muốn biết ổng ở đâu không? Em chỉ cho. Có chứ, chỉ cho anh đi. Sau khi được con Liên chỉ đường, Nhưng có mặt tại căn nhà của ông thầy kia. Ông ta tên là Chánh, thường xuyên được người dân trong vùng thuê mướn đến để làm lễ cúng. Tuy nhiên gọi cửa mãi mà không thấy ai ở trong nhà. Đang lây quay không biết làm sao thì một người hàng xóm gần đó bước tới hỏi dò. Ủa, thằng Nhân con nhà bà Chính phải không? Dạ, con nè. Cậu qua đây làm gì đó? Dạ, con tìm thầy Chánh có chút chuyện. Thôi về đi, ông không có giúp được cậu đâu. Sao vậy? Chú nói vậy là sao? Mới hôm qua, ông tự nhiên leo lên mái nhà, la hét cái gì đó rồi nhảy thẳng xuống đất. Gãi giò dập phổi rồi, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện đó. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nghe mấy người đồn là ông luyện bùa rồi bị tẩu hỏa nhập ma đó. Dạ, con cảm ơn. Rời khỏi nhà ông Chánh, trên đường về Nhân rối bời lắm. Cái ông thầy này sao lại bị tai nạn đúng lúc vậy chứ? Bây giờ biết tìm ai quá giải đi. Về tới nhà, Nhân ngồi phịch xuống ghế trông tiểu não lắm. Con bé Liên tò mò hỏi thầm. Nhân, sao rồi? Gặp được ông thầy Chánh chưa? Nhân lắc đầu thở dài, kể lại chuyện mình vừa nghe được. Liên cũng bất ngờ không kém. Con bé chép miệng nói. Trời đất ơi, chi mà tội ông dữ nha. Tính ra ông hay qua nhà mình chơi lắm á. Mà Nhân à, em có biết một ông thầy nữa, nhưng mà ông này ở tận xã bên kia. Anh cần không em chỉ đường? Nhân lúc này tất nhiên là không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Lần này vì đường đi có chút phức tạp, nên con Liên đóng cửa rồi đi chung để chỉ đường cho anh. Hơn 2 giờ chiều thì hai anh em cũng tới nơi. Nhưng trước khi ngừng xe xuống, anh nhíu mày hỏi lại. Liên à, mày có lộn đường không vậy? Sao mày đưa anh ra bến sông? Có cái nhà nào đây đâu? Không có lộn đâu anh ơi. Ông thầy này á, ông không có nhà. Nhân đưa ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài đi theo nó. Đứng ở sát mép nước, con Liên cất tiếng gọi. Thầy Tư ơi, thầy Tư có nhà không thầy Tư? Rất nhanh chóng từ bên trong một chiếc xe cũ nát, một người đàn ông trung niên bước ra, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Ông ta trong bộ dạng cởi trần, người ốm tới mức nhìn những cái xương sườn cứ như những lưỡi dao đang chĩa ra vậy. Ông hất hàm hỏi. Ủa, cô cậu là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Dạ, nhà anh em con có chút chuyện nhà, muốn nhờ thầy tới coi giúp á. Chuyện gì nói coi. Dạ, ở ngoài đây có tiện không ạ? Nhân chen vào hỏi. Thấy sự ngập ngừng này, ông thầy Tư kia nói sang sẵn. Cứ nói, ở đây không có người nào nghe được đâu. Cùng lắm mấy con ma già nó biết thôi mà. Câu nói nửa đùa nửa thật đó khiến cho cơ mặt của Nhân giãn ra đôi chút. Thế là anh bắt đầu kể chuyện của mình, đồng thời đưa lá bùa lấy được trong phòng của bà Chính ra. Dựa trong thấy nó, ông thầy Tư đã giật mình. Không còn cái vẻ cười đùa nữa, thay vào đó là đôi hàng lông mày nhíu lại vào nhau như muốn dính với nhau luôn. Má cậu hiện giờ đang ở đâu? Mau đưa tụi tới đó đi. Dạ dạ. Vừa về tới trước cổng, ông đã lắc đầu, lẩm bẩm nói: âm khí nhiều quá, nhiều quá mức rồi. Chưa dừng lại ở đó, lúc bước vào phòng của bà Chính, ông lại trừng mắt chỉ thẳng vào bà ta, rồi quát lớn: sao bà đi làm mấy cái chuyện ác dân thất đức như vậy? Bà có biết mình đang bị bùa qua hay không? Câu chỉ trích này khiến cho Nhân bất ngờ lắm. Anh trợn mắt lên mà ấp úng: Thầy à, sao lại chửi má con như vậy? Ông Tư quát mắt sang nhìn: chứ cậu nghĩ cái này là cái gì? Cái người được ghi tên trong này hiện giờ đang ở đâu? Còn sống hay là đã chết? Dạ, cậu đang ở trên Sài Gòn. Vậy cậu có biết má cậu chuột lá bùa này là để hại chết cô Trinh kia hay không? Cái gì? Thầy nói gì con không hiểu gì hết. Sao má con này làm vậy? Cái đó thì cậu tự hỏi bà đi. Vừa nói ông Tư vừa bước tới, bắt ấn rồi đặt thẳng lên trán của bà Chính. Bà lúc này trợn trừng hai mắt lên, cái bụng thì trương phình như thể mấy người mắc bệnh sơ gan cổ chứng. Ông Tư lẩm nhẩm đọc thần chú, các người bà chuyển sang trung lên bần bật. Độ chừng 10 phút sau, bà ối ra một bãi dịch nhầy màu đen hôi thối. Ối ra hết thì cái bụng cũng xẹp trở lại. Bà đưa cặp mắt lờ đờ ngước lên nhìn, rồi thều thào: Cứu tôi với. Bà yên tâm đi, bà không có chết được đâu. Phải sống đi mà trả nghiệp chứ. Ông là ai vậy? Cái đó bà không cần biết. Bây giờ bà trả lời cho tôi với con trai của bà biết nè. Cái lá bùa này ở đâu ra? Sao bà lại đi hại cái cô Trinh này? Tôi... Bà phải nói cho ra sự thật, không thì tôi không cứu đâu. Và rồi trước những lời đe dọa này, bà Chính đành thú nhận hết mọi chuyện. Thì ra từ khi Trinh và Nhân thông báo mình có thai, thì hai người phụ nữ trong nhà đâu có thể chấp nhận một đứa con dâu vừa mồ côi lại còn ăn cơm trước kẻng như vậy chứ. Họ liên hệ với ông thầy Chánh, nhờ ông ta làm một cái phép trục phá đi cái thai trong bụng của Trinh. Nhưng bởi vì cô không có thai, cho nên cái phép đó bị quật ngược lại, làm cho bà Phương tử nạn. Sau cái chết của mẹ chồng, bà Chính lại tìm tới ông thầy Chánh. Ông ta cũng bất ngờ lắm, vì thường cái phép đó ông làm không thể thất bại được, trừ khi có sai sót gì đó từ phía gia đình bà. Và rồi khi Nhân thú nhận chuyện mình nói dối việc Trinh mang thai, bà Chính biết cái sai sót là nằm ở đâu rồi. Lòng thù hận của bà đối với Trinh ngày một lớn hơn. Vào sáng hôm đó, bà đem một số tiền lớn tới nhờ ông Chánh làm bùa để hại chết Trinh. Còn thông tin họ tên và ngày tháng năm sinh thì bà có được từ lần cô về chơi trước. Bà nói là xin ngày giờ để đi xem bối thử, xem hai đứa có hợp tuổi với nhau hay không. Những tưởng đâu mình sẽ trả được thù, nhưng không ngờ ông Chánh bất ngờ gọi điện thông báo là Trinh có hai cái dông theo Phật Pháp cứu giúp, làm cho bùa ngải của ông vô tác dụng. Ông khuyên bà nên tìm cách trốn đi, kẻo bùa sẽ bị quật lại như bà Phương. Và chuyện xảy ra như Nhân đã chứng kiến đó. Bà chưa kịp làm gì thì bị chính bùa của mình quật lại rồi. Nhân bước tới, nói bằng giọng run run: má ơi, sao má làm vậy với bác? Trinh có tội tình gì chứ? Cũng may mà cô ấy chưa có thai, chứ nếu không thì mất thêm một mạng người nữa rồi. Má ác lắm, cả bà nội nữa. Má cứ ở mà giữ cái dạ giáo của má đi. Con sợ rồi, con không dám ở đây nữa đâu. Nói là làm, Nhân về phòng thu dọn đồ đạc rồi tức tốc rời đi. Lên tới thành phố, anh lập tức tìm tới nhà của Trinh. Lúc này trông cô ốm yếu lắm, gương mặt hốc hác. Trinh kể lại là gần như đêm nào cô cũng bị rất nhiều người tìm tới tấn công, và cùng lúc đó cũng được hai người bí ẩn cứu giúp. Mãi cho tới hai đêm nay thì tình trạng mới chấm dứt. Cô lại sợ làm cho người yêu lo lắng, cho nên không có dám nói với anh. Nhưng nghe xong chỉ biết ôm chầm lấy người yêu mà nói: Trinh ơi, anh xin lỗi. Xin lỗi em. Đầu đuôi câu chuyện được Nhân thú nhận ngay sau đó. Những tưởng đâu Trinh sẽ ghét mẹ và bà nội của mình. Nhưng không, những gì cô nói tiếp theo khiến cho Nhân bất ngờ. Anh cho em về lại quê đi, em muốn gặp má. Cái gì? Em bị điên sao? Em nói thật, em muốn gặp má. Trước sự kiên quyết của người yêu, Nhân cũng đành đưa cô trở về. Đến nơi, Trinh vào thẳng phòng bà Chính. Cả hai không biết nói gì với nhau mà tới hơn 3-4 tiếng đồng hồ mới trở ra. Lúc này đây bà Chính đã hoàn toàn không còn chút thành kiến nào nữa rồi. Bà luôn nắm lấy tay Trinh, rồi nắm luôn cả tay con trai của mình đang vào nhau. Một năm sau, mãn tang bà Phương thì đám cưới của cả hai diễn ra. Họ hàng hai bên thì bất ngờ lắm. Và sự bất ngờ đó càng nhân lên gấp bội khi sau đám cưới, bà Chính giao lại hết gia sản cho con trai và con dâu, rồi lên chùa xin quy y. Chỉ có một điều mà Trinh luôn thắc mắc, chưa bao giờ giải đáp được. Đó chính là hai cái bóng người đã luôn đi theo mà cuốn cô. Họ là ai chứ? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người tình mồ côi, một sáng tác của Trần Nguyễn Minh Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.